sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 86, khách mời mới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng, Lục Minh tự gọi mấy tiếng. Thấy cô không phản ứng liền lo lắng hỏi. Em thấy không khỏe à? Lục Dạng nhìn anh trai. Sắc mặt vẫn bình thường. Khẽ cong mày cười. Em không sao, chỉ mải xem điện thoại nên hơi mất tập trung thôi. Lục Minh tự thở phào. Không sao là tốt rồi. Xuống xe, Lục Dạng gọi điện cho Trần Tố. Kể về chuyện tài khoản. Giết C, H, E, T thiên Nga trắng. Bên anh ta nhanh chóng điều tra ra. Đó là một kẻ không chịu được việc người khác sống tốt hơn mình. Chuyên lấy việc mắng chửi người khác làm thú vui. Trên mạng, gã núp sau bàn phím không ngừng công kích, nhưng ngoài đời lại nhát gan, đến cả ngẩng đầu nhìn người khác cũng không dám. Gã nhắm vào Lục Minh tự đơn giản vì ghen tị với việc dù Lục Minh tự có nhiều anti-fan như vậy nhưng vẫn có thể tồn tại trong giới giải trí. Trong khi bản thân gã thì chật vật đủ đường, chẳng có lấy một cơ hội đổi đời. Xử lý xong chuyện này, chương trình thực tế sinh tồn cũng bắt đầu ghi hình trở lại. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mặt biển sau cơn bão trở nên trong vắt hơn, hòa làm một với bầu trời xanh thẳm. Xa xa, hai bên sườn núi dựng đứng vươn lên từ mặt nước, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Nhân viên công tác mồ hôi nhễ nhại điều chỉnh máy quay, tiến hành các bước kiểm tra cuối cùng trước khi ghi hình chính thức. Lục Dạng đứng dưới tấm bạt che nắng, ánh sáng chói chang khiến cô hơi nheo mắt. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói nịnh nọt. Cô Lục, uống nước ép táo đi. Lục Dạng quay đầu, thấy người đến là Tần Dịch Đàm và trợ lý của cậu ta. Tần Dịch Đàm giật lấy ly nước từ tay trợ lý, đưa cho cô, mời cô. Lục Dạng liếc nhìn ly nước, lịch sự nhận lấy, cảm ơn. Tần Dịch Đàm cười hì hì, tôi nghe ngóng được từ ekip chương trình, lần này sẽ có 8 khách mời, chia thành 4 đội 2 người. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno. Nhân biên cậu ta ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Lần trước chúng ta hợp tác cũng khá ăn ý, hay là lần này tiếp tục cùng đội nhé? Lục Dạng, được thôi. Mắt Tần Dịch Đàm lập tức sáng rực, vui sướng không giấu nổi. Tuyệt quá, ở phía xa, Lục Minh Tự và Trần Tố đã nhìn thấy cảnh này. Một người đàn ông đứng khom lưng trước mặt Lục Dạng, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Trông mà gai mắt, sắc mặt Lục Minh Tự lập tức xa xầm. Bước nhanh đến, chắn trước mặt Tần Dịch Đàm, lạnh giọng cảnh cáo, đừng tùy tiện đến gần em gái tôi. Nếu còn để tôi thấy lần nữa, đừng trách nắm đờ, em của tôi vô tình. Trần Tố liếc nhìn Tần Dịch Đàm, bình thản nói, ý của cậu ấy là, nếu anh còn tiếp cận Dạng Dạng, cậu ấy sẽ giơ nắm đờ, em lên đánh anh. Tần Dịch Đàm ngơ ngác, đây chẳng phải là nguyên văn lời cậu ta sao? Trần Tố gật đầu, đúng thế. Nhưng tôi nói với giọng bình tĩnh của một người quản lý. Tần Dịch Đàm, mục đích nịnh bợ đã đạt được. Để tránh bị đánh, cậu ta không dám ở lại lâu hơn. Trước khi rời đi, Tần Dịch Đàm vẫn không quên bày tỏ sự ân cần. Nước ép này hết thì cứ gọi tôi. Tôi còn nhiều lắm, Lục Dạng thờ ơ đáp. Ừ, rồi cô đưa ly nước cho Lục Minh Tử. Anh uống đi, em không thích nước ép táo. Lục Minh tự nhận lấy, nhưng lại đưa cho Trần Tố. Anh uống đi, tôi cũng không thích, nhưng tôi cũng không thích uống mà. Trần Tố trầm ngâm cầm ly nước ép táo, suy nghĩ một lúc rồi đưa nó cho nhân viên trong đoàn. 10 phút sau, một nhân viên bưng ly nước quay lại, đặt xuống trước mặt Tần Dịch Đàm. Anh, nước ép táo của anh đây. Tần Dịch Đàm nhìn chằm chằm vào chiếc ly mà mình đã lựa chọn kỹ lưỡng. Độc nhất vô nhị, sững người mấy giây rồi tức giận chỉ tay vào nhân viên kia. Cậu dám trộm nước ép táo tôi đưa cho Lục Dạng. Nhân viên, mượn hoa hiến Phật, ai ngờ lại hiến nhầm cho kẻ chạy vặt. Phải làm sao đây? Lục Giác nhìn quanh một lượt nhưng không thấy khách mời mới. Bèn quay sang hỏi, anh Trần Tố, khách mời mới đâu rồi? Trần Tố đáp, lần này họ có cách xuất hiện đặc biệt. Phải đợi chương trình bắt đầu quay thì họ mới chính thức lộ diện. Ra vậy, điện thoại của Trần Tố rung lên. Là một số câu hỏi từ phần mở đầu của chương trình. Anh ta cúi đầu xem khoảng 3 phút. Sau đó nhìn Lục Minh Tự. Hỏi, cậu có ước mơ không? Dĩ nhiên là có rồi. Lục Minh Tự khoanh tay trước ngực. Mày hơi nhớn lên. Dù sao cũng phải có một ước mơ. Nhỡ đâu có người hỏi thì sao? Trần Tố đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Thử thăm dò, vậy ước mơ của cậu là gì? Trở thành tên đẳng cấp cuồng em gái. Biết ngay mà, Lục Giác nghe vậy, ký ức ùa về. Đôi mắt long lanh ánh lên ý cười. Lúc học cấp 2, Lục Minh Tự từng viết một bài văn với chủ đề ước mơ, viết tận 800 chữ. Đinh ninh rằng mình sẽ được điểm cao. Ai ngờ, bài văn chỉ nhận về 3 dấu chấm hỏi to đùng. Hắn mở đầu thế này. Ước mơ của tôi là trở thành tên đẳng cấp cuồng em gái. Bước đầu tiên, đẳng cấp, điều này không cần bàn cãi. Tôi đã đạt được. Bước thứ hai, cuồng em gái, tôi vẫn đang tu luyện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi chắc chắn sẽ là cuồng trong các loại cuồng. Giáo viên chấm bài đọc xong đoạn này thì suýt hoài nghi nhân sinh. Vội vàng xem thử rốt cuộc đứa học sinh trung nhị nào lại phát bệnh. Nghe câu trả lời của Lục Minh Tự, Trần Tố càng chắc chắn hơn. Lục Minh Tự chính là con rối bị Lục Giác thao túng. Tuyệt đối không phải là người. Ở một góc khác, nhân viên công tác đang phỏng vấn Ôn Tiên. Da của cô đẹp quá. Bình thường cô dùng sản phẩm dưỡng da gì vậy? Camera làm đẹp. Nhân viên công tác nở nụ cười vừa ngượng ngùng vừa lịch sự. Nếu không tính camera làm đẹp thì sao? Ôn Tiên rất biết nghe lời. Mây Tu, nhân viên công tác hắng giọng, tiếp tục hỏi, cô có mong đợi gì cho chương trình sắp tới không? Ôn Tiên, mong có lẩu ếch cay để ăn. Nhân viên công tác, mỗi khách mời đều là một nhân tài xuất chúng. Nhưng người bị tra tấn trong cuộc phỏng vấn này hoàn toàn không phải người trả lời mà chính là bọn họ. Lục Minh Tự bước vào phòng phỏng vấn sớm. Nhân viên chương trình vốn đã cạn kiệt hy vọng nhưng lại lập tức bừng bừng sức sống. Vội vàng gọi hắn đến làm phỏng vấn đôi. Ôn Tiên vô thức hỏi. Lục Giác đâu? Lục Minh Tự, em ấy chờ bên ngoài. Nhân viên chương trình, khoan đã. Vậy còn phản ứng hóa học kỳ diệu giữa hai người họ đâu rồi? Dù hơi thất vọng, nhân viên vẫn cố gắng điều chỉnh tâm lý, giữ vững tác phong chuyên nghiệp. Đặt câu hỏi, sau khi giai đoạn trước của chương trình kết thúc, trên mạng có rất nhiều người ghép đôi hai anh chị. Xin hỏi hai người có suy nghĩ gì về chuyện này không? Ôn Tiên cười nói, chúc mừng họ đã ghép chúng một couple be rồi. Lục Minh Tự, không có cảm nghĩ gì. Chính chủ công khai, xé CP thế này thì còn phỏng vấn kiểu gì nữa đây? Nhưng mọi người đều cảm thấy trong chương trình, Lục Minh Tự rất quan tâm đến Ôn Tiên mà. Điều đó chẳng phải rất đáng để ship sao? Ôn Tiên nghiêng đầu nhìn Lục Minh Tự, giọng điệu cứng nhắc, tại sao anh quan tâm tôi? Lục Minh Tự, vì tôi tôn trọng cô như một người đàn ông thực thụ. Ôn Tiên, đa tạ, nhân viên chương trình, thật sự còn thảm hơn cả trời mưa đúng hôm dột mái nhà. Ôn Tiên trước đây nổi tiếng trong nhóm nhạc nữ với tính cách liều lĩnh. Thường xuyên, khịa, người khác trên các show giải trí, đến mức cư dân mạng phong tặng danh hiệu, nữ hoàng châm chọc đàn ông. Còn Lục Minh Tự, hắn cũng không kém cạnh. Thường xuyên bị cư dân mạng nói rằng nếu có ngày nào đó hắn ta khó thở, chắc chắn là do quá mức châm chọc người khác. Phỏng vấn hai người khó nhằn này đúng là một thảm họa được đưa vào lịch sử. Nhân viên công tác quyết định buông xuôi. Cái cuộc phỏng vấn này, ai muốn làm thì làm đi. 6 khách mời hội tụ, Máy quay bật lên, phòng livestream lập tức chật kín người xem. Không khí náo nhiệt vô cùng. Hành trình mới, trải nghiệm mới. Chào mừng mọi người quay lại với Sinh Tồn Nơi Hoang Dã mùa 2. Ngay sau đây, chúng ta sẽ hé lộ danh tính của khách mời mới được mong đợi nhất. Cách chương.